nguyên lão của Li Bi và người tạm thời giữ vị trí chủ tịch quốc hội là tể tướng Li Bi Mu Seider, cách chương.